Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2241, chương 2244, nhân tính nhược điểm cộng chương 2245. P.S. Bổ sung thêm chương 2245 thiếu, nơi này. Có vấn đề, răng vàng khè đi tới tiệm cửa nhà, làm bộ như cẩn thận nói đến. Trời xanh ngôi sao hài, chân chính biểu diễn thiên tài, răng vàng khè cảm giác được mình lông mày nhíu cũng không có chút nào sơ hở. Một bộ thế ngoại cao nhân nhìn thấy đồ bẩn hình dáng. Thanh âm không lớn không nhỏ, giống như là dỉ tai, nhưng lại có thể để cho chủ quán ngồi ở cửa người hút thuốc lá miễn cưỡng nghe được một ít lời. Nhưng lại không nghe rõ, loại này không minh bạch, không rõ ràng. Cộng thêm buổi tối bình bịch bịch, gõ cửa, tiếng. Đối phương đang suy nghĩ gì răng vàng khè tâm tình rõ ràng. Cách ngôn nói không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Thật ra thì, quỷ kêu cửa loại chuyện này mà. Và thua thiệt không tâm thua thiệt không có chút quan hệ nào. Răng vàng khè trong lòng rõ ràng, sách rõ ràng, hắn lắc đầu một cái, thở dài. Sau đó chắp tay sau lưng phải rời khỏi. Hoàng đội trưởng, người đây là lải nhải cái gì chứ? Chủ quán ngồi ở bên ngoài người hút thuốc lá biết răng vàng khè. Hắn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Thấp thỏm trong lòng, gọi lại răng vàng khè. Răng vàng khè ánh mắt lạnh lùng. Trông chừng tiệm nhà, ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm xem. Ước chừng nhìn 20 giây. Muốn nói lại thôi, cuối cùng sâu đậm thở dài, biểu diễn tinh xảo, có thể coi như ảnh đế, răng vàng khè trong lòng nghĩ đến, hắn chưa có trở về đi, mà là xoay người chậm rãi đi ra, mình trở về, đối phương sẽ có nghi ngờ, chỉ có cùng hắn đuổi theo mới được, nếu là không truy đuổi, vậy thì lại đổi ra mấy ngày, phương diện này kiên nhẫn răng vàng khè đủ rất. Sự việc hướng răng vàng khè mong đợi phương hướng phát triển. Chủ quán bị hành hạ đã mấy ngày, đã không chịu nổi kỳ nhiễu. Gặp răng vàng khè tựa hồ biết cái gì, lập tức tiến lên kéo hắn. Hoàng đội trưởng, người cái này sáng sớm thần là thế nào? Chủ quán chỉa vào vành mắt đen hỏi. À, người nơi này âm khí quá thịnh, ta thân thể này cốt không chịu nổi. Đi đi. Răng vàng khè khoát tay lắc đầu, làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Ngoặc kép, chủ quán ngẩn ra, âm khí quá nặng, mặc dù đã là thế kỷ 21, khoa học xương minh, nhưng cái này là trong xương đồ, hoặc hơn hoặc thiếu cũng sẽ tin một ít, nếu không thận hư cái gì tại sao có thể có nhiều người như vậy tin. Quảng cáo ở trên TV mỗi ngày đánh, cái gì ngươi khỏe ta tốt. Nhìn cũng gánh xuống, hơn nữa chủ quán đã bị sợ vỡ mật. Buổi tối đêm khuya vắng người, bình bịch bịch tiếng gõ cửa bây giờ nhớ lại vẫn là như vậy đáng sợ. Hắn muốn kéo răng vàng khè, nhưng động tác ngưng trệ một cái ở. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nghi ngờ, sợ bị lừa gạt. Nếu là cái tiên phong đạo cốt hình tượng, phỏng đoán chủ quán sớm cũng quỳ rồi. Đối mặt răng vàng khè là người nào mọi người đều biết. Cộng thêm như thế không nghiêm túc hình tượng. Chủ quán cũng có chút do dự. Răng vàng khè biết mình nhược điểm. Vậy không quay đầu, mà là vào bên người bảo vệ nhỏ nói đến. Và các huynh đệ nói. Sau này cách đây nhà xa một chút. Tiểu quỷ gõ cửa cũng không phải là các ngươi có thể đụng. Một câu tiểu quỷ gõ cửa. Cầm chủ quán bị dọa sợ, hắn không do dự nữa, tiến lên bắt lại răng vàng khè cánh tay, run giọng hỏi, hoàng đội trưởng, làm sao liền nhỏ quỷ gõ cửa? Ngươi hỏi ta, răng vàng khè thấy lớn cá mắc câu, bắt đầu hưởng thụ loại này, cảm giác thành tựu. Hắn biết còn hỏi, một mặt tin chắc không thể nghi ngờ diễn cảm, thậm chí chính hắn tưởng tượng. Ánh mắt còn mang điểm thương hại trông chừng tiệm nhà. Ngoặc kép, chủ quán ngẩn ra. Hắn vẫn là sợ răng vàng khè lừa gạt hắn. cũng sợ răng vàng khe nói hàm hàm hồ hồ. Mình cầm tất cả mọi chuyện mà cũng một cổ não đổ ra đi. Chặc chặc, này, đây chính là cố ý hại người. Răng vàng khè nhìn bên người bảo vệ nhỏ, nói đến, à, thế nào đội trưởng? Bảo vệ nhỏ không biết phát sinh cái gì, thuộc về vòng ngoài, nhưng là hắn rất phối hợp diễn ra. Nơi này âm khí nặng, nửa đêm quỷ gõ cửa cũng dẫn ra. Trở về nhớ và các huynh đệ nói, tuần tra thời điểm cách nơi này xa một chút. Răng vàng khè lần này nói rất rõ ràng, rất rõ ràng. Mỗi một câu nói cũng giống như là búa nện như nhau gõ vào chủ quán trong tâm khảm. Cảnh sát, quân nhân, đó mới là dương khí thịnh vượng. Bách tà ích dịch chủ, ta ăn mặc bảo an đồng phục, không tái dám dùng. Răng vàng khè nói tới chỗ này, đột nhiên nhớ tới ông chủ Trịnh. Bất quá hắn ngay sau đó cầm bóng người kia bỏ ra. Hoàng, đội trưởng, ngài còn sẽ cái này. Chủ quán eo cong đi xuống, mặt đầy tươi cười, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, sẽ không chút gì có thể được. Các ngươi cái này xảy ra chuyện không đi giải quyết, ở chỗ này cứng rắn chịu đựng, hại người hại mình. Răng vàng khè khinh bỉ nói đến, cút đi, cùng ngươi nói chuyện một hồi, ta cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tạm biệt, tạm biệt, chúng ta đi chỗ đó mặt nói. Chủ quán rất hốt hoảng, vội vàng kéo răng vàng khè đi tới có ánh mặt trời chỗ. Các ngươi ngày thường làm chuyện trái lương tâm gì? Mình không biết. Răng vàng khè cười lạnh, giả gắn một mặt tránh khí dáng vẻ. Không, không việc gì, nhà các ngươi mỗi ngày đều có hai người ở trong bệnh viện tới lui. Ngươi lấy là ta không biết. Cấp cứu, trọng chứng những thứ này chết nhiều người phòng ban. Kia không nhà các ngươi người, vì cướp người chết, các ngươi vẫn cùng những thứ khác chỗ việc tang lễ mà tiên sinh đánh nhau. Có phải hay không, có người chỗ thì có giang hồ, vì lợi ích, đánh nhau cái gì đều là chuyện nhỏ, chỉ là bây giờ quản nghiêm, không tốt đánh, giá phải trả quá lớn. Chủ quán cười khổ, hoàng đội trưởng, đây không phải là vì ăn miếng cơm sao? Ta còn nghe nhà ngươi việc tang lễ mà tiên sinh lải nhải. Mong đợi người chết sớm. Răng vàng khè cười nhạt nói đến. Những lời này chính là đoán. Bất quá hắn cho rằng mình đoán chúng có khả năng cực lớn. Căn bản không cần hoài nghi. Quả nhiên, chủ quán mặt liền biến sắc. Thân thể lại lùn mấy phần. Chuyện trái lương tâm mà làm nhiều. Sớm muộn có quỷ gõ cửa. Hồi này biết sợ chưa? Răng vàng khè cười lạnh nói đến. Sau đó xoay người rời đi. Căn bản không cùng chủ quán trò chuyện. Chỉ có các người đến cửa mới có thể đòi giá cao đi ra. Không thể cuống cuồng là được. Bên trong cong cong lượn quanh. Răng vàng khè rõ ràng. Lần này đối thoại ở trong lòng đối phương trồng hạt giống. Để cho hắn có lòng bệnh vậy là đủ rồi. Để cho nhà ngươi người cũng coi chừng một chút. Gần đây có huyết quang tai ương. Phạm chuyện vậy đừng ở ta trên địa bàn phạm. Lười được phản ứng các ngươi. Răng vàng khè nói xong, nghênh ngang mà đi. Buổi tối, con rơi gõ cửa chuyện tiếp tục làm. Mấy ngày sau, chủ quán liền không chịu đựng được. Đóng cửa, cái này một mảnh tiền mướn phòng quý ngoại hạng. Ở điện thương hoành hành thời điểm. Cũng chỉ loại này nghề đặc thù có thể chịu đựng được. Nhưng đóng cửa chính là đền tiền. Chủ quán bỏ không được. Tìm mấy người nhìn, đều nói không có chuyện gì. Cũng không biết là thật là giả. Cuối cùng chủ quán không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là đi tìm răng vàng khè. Dùng mọi cách đe dọa. Chủ quán miệng nhất định nói cái gì cũng không chịu cầm cửa hàng mặt tiền đổi đi ra ngoài. Răng vàng khè lớn nhất một cái ý nghĩ rơi vào khoảng không. Vì vậy chỉ có thể lừa bịp một khoản, chút tiền, chuyện. Mặc dù không có sang lại cửa hàng mặt tiền, nhưng răng vàng khè hạch một khoản tiền, cho chủ quán lưu lại mình là thế ngoại cao nhân ấn tượng. Ngược lại cũng coi là viên mãn. răng vàng khè không việc gì không biết đủ. Nhưng mà, bất ngờ chuyện xảy ra. Qua mấy ngày, răng vàng khè cảm giác được mình ánh mắt xuất hiện tình huống dị thường. Chương 2245, trong mắt loài bò sát tử răng vàng khè dùng sức dụi mắt. Hắn cảm giác được mình trong mắt vào cát, nhưng không chỗ dùng chút nào. Mới bắt đầu cái gì cũng bình thường, ngay cả có dị vật cảm. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, trước mắt bắt đầu xuất hiện màu trắng cái tìm. Màu trắng bóng dáng phiêu nha phiêu, giống như là tơ liễu như nhau. Chứ thực làm người ta phiền não. Răng vàng khè dẫu sao hàng năm trà trộn vào bệnh viện. Hắn rất nhanh liền cho mình làm chẩn đoán phi văn chứng. Hắn biết loại chuyện này giống như là do thủy tinh thể đổi tính đưa tới. Là một loại tự nhiên lão hóa hiện tượng. Nói cách khác theo tuổi tác lão hóa, thủy tinh nhận thức, dịch hóa, sinh ra một ít phần đục vật. Cho nên, phi văn chứng chính thức tên gọi là gì răng vàng khè không biết. Chỉ biết là đây là một loại rất thường gặp tật xấu. Có thể là gần đây luôn là ở giữa đêm làm, tiểu quỷ kêu cửa, trò lừa bịp. Nghỉ ngơi không tốt, đưa đến ánh mắt đã xảy ra một ít vấn đề. Sau này vẫn phải cẩn thận một chút. Dẫu sao tuổi tác không nhỏ, không giống như là lúc còn trẻ chịu đựng thêm mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Hắn cũng không cầm trước mắt lay động, tơ liễu, coi ra gì. Dẫu sao là phi văn chứng sao? Chỉ có chứng cưỡng bách người bệnh tổng là muốn đi thấy rõ ràng là cái gì. Cho nên đưa đến rất khổ não. Coi mà không gặp là giải quyết phi văn chứng tốt nhất biện pháp. Mặc dù trước mắt là nhứ trạng vật, không phải điểm đen, mặc dù chỉ có một con mắt có, ngoài ra một con mắt không có sao, nhưng răng vàng khè nhưng cho rằng sẽ không có việc lớn. Răng vàng khè đối với loại chuyện này nghĩ thấu triệt, khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Nhưng mà, trước mắt bay múa, tơ liễu, cơ hồ mỗi một ngày đều đang biến hóa. Tơ liễu, dần dần tăng hơn, nửa trong suốt. Mặc dù không ảnh hưởng thị lực, nhưng lại để cho răng vàng khè hết sức phiền não. Hắn dần dần có một loại dự cảm chẳng lẽ mình lại bị bệnh. Bị bệnh tìm ai? Tỉnh thành Đại học Y khoa phụ viện bác sĩ răng vàng khè một chút cũng không tín nhiệm. Hắn có hơi bị buộc hại vọng tưởng, sợ bọn họ trong lòng ghi hận, cầm mình làm cho tàn phế nhanh. Lại qua một ngày, răng vàng khè sáng sớm tỉnh lại mở mắt thời điểm bị sợ hết hồn. Vốn là lay động, tơ liễu. Nhưng mà theo hư ảnh càng ngày càng nhiều. Thật giống như sắp hàng tổ hợp thành một đạo quỷ ảnh. Ở trước mắt bay lượn chứ. Răng vàng khè sợ giật mình một cái. Sẽ không phải là mình con mắt trái có thể nhìn thấy quỷ đi. Mù ư, sẽ không, sẽ không. Lập quốc sau cũng không để cho thành tinh. Cái gì yêu ma quỷ quái đều là phong kiến mê tín. Răng vàng khè trong lòng nghĩ, cho mình thêm can đảm. Có thể lúc này hắn không có từ trước ổn định. Phi văn chứng chỉ là dỗ mình. Không có điểm đen lại không thể chẩn đoán là phi văn chứng. Dù sao răng vàng khè hủy bỏ trước hết thảy tất cả. Cả người cũng không tốt đứng lên. Mấy ngày trước vẫn cùng chủ quán nói không làm chuyện trái lương tâm. Không sợ quỷ kêu cửa. Lúc nói lời này, răng vàng khè trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, quỷ liền bắt đầu kêu cửa. Răng vàng khè mở mắt là có thể thấy được mơ hồ quỷ ảnh. Bị sợ được trực tiếp cầm con mắt trái nhắm lại. Đeo một cái chụp mắt sau mới khá một chút. Cái gọi là mắt không gặp. Lòng không phiền, thật ra thì có lúc làm đà điểu vậy tốt vô cùng. Liền làm chuyện gì cũng không có. Buổi tối lúc ăn cơm, răng vàng khè vậy không yên lòng. Thiếu chút nữa cầm uống rượu đến trong lỗ mũi đi. Đại ca, người mang nó cái chụp mắt thật uy phong. Ta nếu là ở trên biển là tốt. Một tên tiểu đệ lên đuổi chứ tới nịnh hót. Đáng tiếc, nịnh bợ vỗ vào chân ngựa lên. Bị răng vàng khè chửi mắng một trận, Bất quá răng vàng khè cũng cảm thấy được thừa dịp người nhiều, dương khí thịnh vượng, thật tốt xem quỷ ảnh rốt cuộc là cái gì. Muốn là thật thấy quỷ, vẫn là cái loại đó ác quỷ, mình gì cũng đừng nghĩ, trực tiếp đi tìm ông chủ Trịnh đi. Nếu là có mệnh có thể chạy đến đế đô, phỏng đoán ông chủ Trịnh có thể cầm những cái kia tà ma đuổi đi. Vừa nghĩ tới ông chủ Trịnh thật thà gương mặt, răng vàng khè cảm thấy trong lòng thực tế nhiều. Không sợ, không sợ, coi như là có cái gì yêu ma quỷ quái cũng không sợ. Đây không phải là có ông chủ Trịnh ở sao? Mấy tên tiểu đệ yêu ngũ hát lục uống chứ rượu. Răng vàng khè lấy xuống cái chụp mắt, dị vật cảm vẫn là có. Hơn nữa rất rõ ràng, giống như là có vật gì đang bò như nhau. Nếu không phải ánh mắt nói, răng vàng khè thật muốn lấy tay gãi một cái. Mấy tên tiểu đệ uống mặt đỏ tới mang tai. Răng vàng khè cố gắng nhìn trước mắt quỷ ảnh. Quả nhiên, người một hơn nó chỉ sợ, trực tiếp biến mất không gặp. Ha ha ha, răng vàng khè trong lòng vui vẻ. Nếu không buổi tối liền suốt đêm đi, ban ngày ở mặt trời phía dưới ngủ bù, điên đảo làm tức một tháng, còn dư lại nói sau. Còn cũng không tin, mình mài không chết nó. Răng vàng khè đoạt lấy chai rượu tử, cho mình tới một ly. Sau đó thử chứ khô vàng cháy vàng răng nói đến. Cạn, đại ca, đội trưởng, mấy tên tiểu đệ tất cả kêu riêng. Nhưng có một chút nhưng không có thay đổi trong phòng, giống như là có một cái tay vô hình bóp cổ của bọn họ. Tất cả đồng thời bị bóp gãy. Răng vàng khè ngẩn ra. Chẳng lẽ nói đám chó chết này nhìn thấy quỷ. Nói chuyện vớ vẩn. Răng vàng khè trong lòng yên lặng suy nghĩ ông chủ Trịnh. Cảm thấy dũng khí mạnh lên. Nhưng mà còn không có cùng hắn mở miệng nói chuyện, mấy tên tiểu đệ xoay người chạy. Hốt hoảng bên trong bàn bị trực tiếp lật ngược, đồ vẩy đầy đất. Cái này đặc biệt là thấy quỷ sao? Răng vàng khè chợt nhớ tới lần trước trong miệng mình bay ra côn trùng nhỏ sự kiện kia. Lúc ấy bọn họ tựa hồ cũng không như thế khẩn trương. Chẳng lẽ mình đã mục nát, biến thành cương thi, nhưng mà mình lại không biết. Vẫn là nói có cái gì nữ quỷ nhập vào người, bị bọn họ nhìn thấy. Không thể nào, răng vàng khè lập tức cho mình thêm can đảm. Trong lòng nghĩ chứ ông chủ Trịnh, lập tức đứng lên, nhưng mà hai chân là mềm. Hắn hiểm hiểm trực tiếp ngã xuống đất. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Răng vàng khè bốn phía nhìn, thấy một mặt gương, hắn lấy dũng khí, phải đi xem thấy để chuyện gì xảy ra. Răng vàng khè cảm thấy bả vai càng ngày càng nặng. Hắn nhớ tới một cái truyền thuyết quỷ là sẽ ngồi ở người trên bả vai. Đây đều là lời nói vô căn cứ. Quỷ mới có thể có sức nặng sao? Răng vàng khè bắt đầu thử nghiệm dùng khoa học tới hủy bỏ những thứ này cái vô kê giải thích. Không thể nào có chuyện. Răng vàng khè trong lòng nghĩ. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không cách nào thuyết phục mình tin tưởng một điểm này. Thủ hạ đám kia lá gan so thỏ nhỏ, chạy so thỏ cũng nhanh bọn tiểu đệ như một làn khói không thấy bóng dáng. Khẳng định chuyện gì xảy ra, chỉ có mình bị chẳng hay biết gì. Miễn cưỡng đứng lên, răng vàng khè run lẩy bẩy đi về phía gương. Hắn đã làm xong hết thảy chuẩn bị, kia sợ gặp có cổ quái gì ở trên người mình. Cho dù là gương bể, một con mang theo máu tay cầm mình bắt vào, bỏ mặc cái gì cũng tốt. Mình muốn làm một cái rõ ràng, chân thực không được ngồi máy bay đi đế đô tìm ông chủ Trịnh. Tổng so cái gì cũng không biết, lại chết như vậy mạnh. Trong mắt dị vật cảm càng ngày càng nặng, nhưng răng vàng khè lại không thấy được quỷ ảnh. Một bước run run một cái đi tới trước gương. Răng vàng khè thấy trong gương mình bóng dáng, sau đó liền trực tiếp mắt choáng váng. Một mực trắng loà côn trùng đang khóe mắt cố gắng ngọa nguậy chứ. Không phải trước cái loại đó rất nhỏ khó khăn nhìn thấy bay mông, mà là đích thực côn trùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https